Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1296 Tống Thư Hàng tu. Gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ, không cần đưa lưng về phía địch nhân của ngươi. Xích Tiêu Kiếm lần nữa lạnh lùng nói. Hỏa Diễm Chi Đồng bên trong hư ảnh không dám tin quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, công đức xà mỹ nhân không nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, lẻn vào đến sau lưng của hắn, duy trì xuất kiếm tư thế, chọc ra vượt qua dự kiến một kiếm. Đối mặt Hỏa Diễm Chi Đồng hư ảnh ánh mắt công đức xà mỹ nhân mặt mỉm cười, thiên chân vô tà. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hỏa Diễm Chi Đồng bên trong hư ảnh nghi ngờ nói. Rõ ràng trên mặt đất còn có một vị công đức xà mỹ nhân hai tay ôm mặt nằm sấp không dậy nổi. Đang khi nói chuyện, trên mặt đất cái kia công đức xà mỹ nhân trong nháy mắt bành trướng, biến thành một đầu tròn vo phì kình, trên mặt đất bật lên đến, phì kình trong bụng mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu lông trắng thú tu. Công đức xà mỹ nhân xuất khí quất ra Xích Tiêu Kiếm, phi thân lui lại. Xích Tiêu Kiếm chính là trường sinh giả thần binh, hắn tại đối phó Hỏa Diễm Chi Đồng cuồng tín đồ có tác dụng trong thời gian hạn định quả đặc biệt bổng, một kiếm một cái, một cái một kiếm. Liền xem như dùng để đâm Hỏa Diễm Chi Đồng, vẫn như cũ có được kiệt xuất hiệu quả. Một kiếm thống hạ về phía sau, Hỏa Diễm Chi Đồng bên trong hư ảo thân ảnh ngực liền xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ngươi sao có thể miễn dịch ta Hỏa Diễm, ngươi chừng nào thì xuất hiện sau lưng ta? Chấm, Hỏa Diễm Chi Đồng bên trong hư ảnh bình tĩnh nói, hắn đưa tay đặt tại lồng ngực của mình, Hỏa Diễm Chi Đồng bên trong hỏa diễm hội tụ ở lồng ngực của hắn, đem hắn ngực thương thế bổ sung hoàn thành. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân sao? Ta nhưng không có đem chính mình bí mật giải thích cho địch nhân yêu thích, ngươi liền phát huy bản thân não động thật tốt suy đoán nguyên nhân đi. Xích Tiêu Kiếm lạnh lùng nói. Hỏa Diễm Chi Đồng hỏa diễm mặc dù kinh người, nhưng đối với Xích Tiêu Kiếm tới nói, loại trình độ này nhiệt độ không đáng kể chút nào. Khi hắn đời thứ nhất chủ nhân Xích Tiêu Tử, A Phi, khi hắn chủ nhân Xích Tiêu Tử sử dụng nó chém ra. Phần thiên hỏa diễm đao. Thời điểm tùy ý một đao liền có thể đạt tới mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Mà khi Xích Tiêu Tử toàn lực huy động hắn, toàn lực lúc bộc phát trên đao hỏa diễm sẽ đạt tới một cái không cách nào miêu tả nhiệt độ, phàm là hỏa diễm tiếp xúc đến hết thảy đều đem bị xóa đi. Đến mức công đức xà mỹ nhân, nàng mở ra con mắt thứ ba có được thần kỳ hiệu quả. Tại cái kia con mắt dưới sự giúp đỡ coi như không có sử dụng. Bình thiên quan hình thức nàng cũng không sợ hỏa diễm chi đồng nhiệt độ cao, trực tiếp nắm lấy Xích Tiêu Kiếm lẻn vào đến hư ảnh sau lưng, thọc hắn một kiếm. Ha ha ha, biết nói chuyện thần binh nhất đạp mã chán ghét. Hỏa Diễm Chi Đồng bên trong hư ảnh cười hắc hắc, bất quá ta rất ưa thích loại này chán ghét ngươi cảm giác. Xích Tiêu Kiếm, bất quá hôm nay các ngươi đều phải chết. Hỏa Diễm Chi Đồng bên trong hư ảnh dứt lời, đưa tay giơ lên. Một loại uy nghiêm kinh khủng từ trên người hắn phát ra đến. Thần uy như ngục, đồng thời có một chỗ, tiểu thế giới, trên bầu trời Hỏa Diễm Chi Đồng vỡ ra. Thần minh thần quốc, Hỏa Diễm Chi Đồng đây là muốn mở đại chiêu. Chỗ kia bên trong tiểu thế giới có một con sông lớn, cái này sông lớn ô uế không chịu nổi. Tiểu thế giới vừa mới mở ra, thì có một loại để cho người ta chán ghét mùi hôi thối bay ra. Gocchuyenaudio.com, công đức xà mỹ nhân tiếu dung thu liễm, nàng nhanh chóng lui lại, đồng thời há mồm đem Xích Tiêu Kiếm cắn lấy trong miệng, hai tay tế ra. Bình thiên quan, nhanh chóng đem chính mình tóc dài co lại, đem hắn đeo lên, thuần thục đem ngọc kê cắm vào tóc dài bên trong. Bình thiên quan trước rủ xuống, lưu, theo công đức rắn mỹ lệ người động tác nhẹ nhàng lắc lư. Công đức xà mỹ nhân hai con ngươi mở ra cường đại uy nghiêm từ nàng trong con ngươi bộc lộ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy bình thiên quan, sau một khắc có khổng lồ công đức chi lực từ mũ miệng bên trong tuôn ra, ở trên người nàng hóa ra một thân hoa lệ kiểu nữ long bào. Hỏa Diễm Chi Đồng thần quốc để công đức xà mỹ nhân cảm ứng được chân chính nguy cơ. Công đức nữ đế trạng thái bao giờ cũng đều đang tiêu hao lấy. Bình thiên quan, bên trong tồn trữ công đức chi lực cái này biến thân hình thức thời gian có hạn, không thể lãng phí thời gian. Công đức xà mỹ nhân hai tay cầm kiếm, công đức đại nhật, trong miệng nàng ngâm khẽ một tiếng, khổng lồ công đức chi lực từ trên người nàng bành trướng, hóa thành một vòng kim sắc đại nhật. Nhưng lần này, nàng không có dựa vào công đức đại nhật đi nghiền ép địch nhân, mà là giơ cao Xích Tiêu Kiếm, dùng sức vung lên. Tựa như là đánh bóng chày đồng dạng, to lớn công đức đại nhật bị vung đánh ra ngoài, đánh tới hướng Hỏa Diễm Chi Đồng cùng hắn mở ra thần quốc. Loại này đối, công đức đại nhật, thao tác phương thức còn là lần đầu tiên diện thế. Mà cùng một thời gian, xa xa mang theo thô to Hoàng Kim Liên lão giả lần nữa nâng cung, nhắm ngay Hỏa Diễm Chi Đồng. Một tiễn bắn ra, mũi tên một hóa hai, hai hóa ba, trong nháy mắt hóa thành mưa tên, hướng về Hỏa Diễm Chi Đồng. Ha ha ha ha, vô dụng, vô dụng, hỏa diễm chi nhãn bên trong hư ảnh cười ha ha. Thân hình của hắn khẽ động bước vào thần quốc bên trong. Công đức xà mỹ nhân, công đức đại nhật cùng lão giả tên bắn ra mưa đi theo tiến vào thần quốc, nhưng lúc này thần quốc bên trong hắc hà phun trào, nhấc lên một trận thủy triều cuốn lấy. Công đức đại nhật cùng mưa tên, hắc hà nước sông cùng công đức đại nhật mưa tên triệt tiêu lẫn nhau. Nước sông ít một chút, nhưng đối với cái kia to lớn vô cùng hắc hà tới nói, điểm ấy nước sông liền chín châu một sợi lông cũng không bằng. Ha ha ha, các ngươi có cái gì chiêu, đều xuất ra đi. Hỏa diễm chi đồng bên trong hư ảnh duỗi ra ngón tay, bày ra chữ V. Cuối cùng hỏi các ngươi một chút hai cái, năng lực của ta có phải hay không rất buồn nôn? Có phải hay không để cho các ngươi cảm giác được lá gan đau? Nói cho ta biết ta có phải hay không các ngươi chán ghét nhất người. Công đức xà mỹ nhân đẩy bình thiên quan, Xích Tiêu kiếm thay nàng đại ngôn, không tốt lắm a, thần quốc được mở ra, nếu như không nghĩ biện pháp phong bế hắn thần quốc tại thần quốc không có diệt trước đó, thần minh bất tử. Cầm cung lão giả hai mắt nheo lại, loại này ngu xuẩn cũng xứng xưng là thần minh, hắn thần quốc liền từ ta đến ứng phó đi. Lão giả tựa hồ đã sớm chuẩn bị, phía dưới Tống Thư Hàng khống chế đậu đậu, ngẩng đầu nhìn chỗ kia. Thần quốc cùng trong đó hắc hà đột nhiên trong lòng hơi động. Tống tiền bối nhìn ra cái gì sao? Vũ Nhu Tử hỏi, ngươi vừa rồi tâm tình chập chờn rất lớn. Tô Thị A Thập Lục nói bổ sung, Y Đát Đạt Đạt, tạo hóa thiên tử, chỗ kia, thần quốc có viễn cổ thiên đình khí tức. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, sẽ không sai, hắn tiếp xúc qua nhiều như vậy. Góc chuyện audio.com, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, thậm chí hắn hạch tâm thế giới bên trong thì có hoàn chỉnh đông chi điện, còn có đông đảo thiên đình mảnh vỡ, ở phương diện này hắn xưng tượng là hành gia. Có lẽ, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Tô Thị A Thập Lục tỉnh táo phân tích nói, trước đó hắn khi nhìn đến, nhân tiên tử lúc cũng đã nói. Viễn cổ thiên đình dương nhiệt, loại hình, nói không chừng năm đó viễn cổ thiên đình sự kiện bên trong, hắn cũng nhúng tay qua. Bởi như vậy, hắn, thần quốc, không rồi cùng ta, hải châm thế giới, có chút tương tự sao? Tống Thư Hàng nói, không, thần quốc chỉ là thấp kém ngụy vật thôi. Cùng người hạch tâm thế giới căn bản không phải một cái cấp bậc đồ vật, đừng đem cả hai lăn lộn làm một nhạt. Lúc này, bạch tiền bối Tô Thanh Âm đột nhiên vang lên. Hắn chỉ cùng Tống Thư Hàng ý thức tiến hành trò chuyện, tính cả tại đậu đậu thì nội Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục đều nghe không được cái thanh âm này. A, bạch tiền bối Tô ngươi, tại sao lại nói chuyện? Ngươi không phải đang chơi bịt mắt trốn tìm sao? Tống Thư Hàng hỏi, dấu miêu miêu thất bại, bị bắt lại. Ta bỏ ra giá cả to lớn mới thoát thân, ra đều thoát tầng một kém chút liền chơi thoát. Bất quá tốt kích thích, bạch tiền bối Tu nói, Tống Thư Hàng, lúc đầu muốn mượn bản thể của ngươi trở về Tà Liên thế giới, tránh một hồi, nhưng không nghĩ tới bản thể của ngươi đang cùng một cái khác. Bạch, ở chung một chỗ, vì không ảnh hưởng đến một cái khác, bạch ta cũng chỉ phải chạy trước đến ý thức của ngươi nơi này đến tránh một hồi. Bạch tiền bối Tu tiếp tục nói, Tống Thư Hàng thừa cơ hỏi thăm cái kia bạch tiền bối thần quốc đến cùng là cái gì, bằng vào ta cảm giác thứ này hẳn là một cái vật thí nghiệm, bắt chước đối tượng hẳn là ngươi. Hải tâm thế giới, hoặc là nói là, Tà Liên thế giới, Kim Liên thế giới. Đáng tiếc bọn hắn không có sở thích hợp từ, chỉ là thấp kém ngụy cái vỏ bọc. Bạch tiền bối Tu nói, Tống Thư Hàng, cái kia bạch tiền bối, chúng ta có biện pháp nào không đối phó hắn, đối phó hắn. Đánh nổ hắn là được rồi, bạch tiền bối Tu nói. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, có thể đánh nổ nó ta vài phút liền lên trước đem hắn đè xuống đất ma sát, đè xuống đất ma sát là có ý gì? Bạch tiền bối Tu hỏi, Tống Thư Hàng, đây chính là mặt chữ thượng ý tứ nha, đem địch nhân đánh ngã trên mặt đất, sau đó đối với nó tiến hành liên tiếp liên kích PA đánh hắn dậy không nổi, có ý tứ. Vậy ngươi đi đem hắn đè xuống đất ma sát đi, bạch tiền bối Tu nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối Tu, thần thiếp làm không được a. Bạch tiền bối Tu hỏi, ta tới giúp ngươi a. Ngươi bộ kia thánh viên long lực thần công, luyện thế nào, cái kia, gần nhất có chút ít bận bịu, đến bây giờ mới luyện mấy lần, còn không có nhập môn. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, bạch tiền bối Tu, ngươi thật đúng là đủ phế. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, không có biện pháp, ta giúp ngươi một tay. Ý thức tập trung, trước lặng yên nghĩ tới ngươi cái kia bản mệnh pháp khí. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo từ triệu hoán hắn. Ta trợ giúp ngươi mở ra không gian thông đạo, bạch tiền bối Tu nói. Tống Thư Hàng, tu luyện thánh viên long lực thần công cùng triệu hoán. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, có quan hệ gì, góc chuyện audio.com. Ngươi bây giờ ý thức gửi ở cái này tiểu Pekingis trên thân, ngươi chẳng lẽ muốn giày vò nhục thân của nó. Ngươi, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, là chính ngươi nhục thân tạo thành, chẳng khác gì là ngươi thứ hai cỗ thân thể. không có thời gian giải thích tóm lại trước theo ta nói tới. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng ý thức lặng yên muốn nghịch kình võ sĩ quyền sáo bộ dáng, sau đó đầu nhập tình cảm đi triệu hoán hắn. Sau một khắc có yêu ớt không gian triệu hoán lực lượng hiển hiện. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo xuyên qua không gian, xuất hiện tại Đậu Đậu trước mặt. Lại nói tiếp Tống Thư Hàng phát hiện mình ý thức từ Đậu Đậu trong thân thể nhảy ra tiến vào. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Bên trong, Tống tiền bối ý thức của người biến mất. Vũ Nhu Từ kêu lên. Đang khi nói chuyện nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên có tầng một chất lỏng màu vàng hiển hiện cuối cùng ngưng tụ làm một cái. Tống Thư Hàng, bộ dáng giải quyết. Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng quơ quơ cánh tay của mình. Đây coi là cái gì? Tống Thư Hàng tu, nhân, chỉ chớp mắt lại là một tháng, đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu còn gì nữa không, cách chương.